Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1799, Phế Hoàng. Bạch Băng cùng Diệp Linh một lời nói, mặc dù là Đông Phương Thiên Tú, cũng không khỏi lặng lẽ không nói gì. Chính như Bạch Băng cùng Diệp Linh nói như vậy, 10 năm không được quân phí, 7 đại tướng quân đội, đã không thể tiếp tục được nữa. Bây giờ, đan dược không có, binh khí cùng áo giáp, liền tu sửa tài nguyên đều thu thập không đủ. Căn bản là không có cách tiếp tục chống đỡ. Yêu tộc cường hãn, nơi này tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng. Như mất đi binh khí cùng áo giáp, nhân tộc căn bản là không tư cách cùng yêu tộc đối kháng. Tức không phòng ngự được sự công kích của đối phương, cũng không phá ra được đối phương phòng thủ. Hoàn toàn là ở chịu chết. Lạnh lùng nhìn Sở Vô Tình, Bạch Băng lắc đầu nói, Sở đại ca một đời anh minh, cuối cùng nhưng thua ở chẳng ra gì tử tôn trong tay. Ta thật không nghĩ ra, lấy Sở đại ca làm người, làm sao liền sinh ra con trai như ngươi vậy. Ngoặc kép, gật gật đầu, Diệp Linh lạnh lùng nói, như loài người thật sự bởi vậy tuyệt diệt, như vậy đại sở hoàng thất chính là loài người diệt vong kẻ cầm đầu. Không xuất lực cũng là thôi, đáng hận nhất chính là, các ngươi vừa tham hủ, vừa nhưng còn ở sau lưng quấy rối. Hiện tại được rồi, ta xem các ngươi kết cuộc như thế nào. Ngoặc kép, trào phúng nở nụ cười, vẫn thờ ơ lạnh nhạt Vưu Tể đứng dậy, khinh thường nói, các ngươi thật kỳ quái sao? Ta có thể cũng không cảm giác kỳ quái. Một đám liền tổ tông mình, liền mình cha ruột, cũng không biết tôn kính người. Ngươi chỉ vọng bọn họ có thể làm ra đại sự gì đến. Bất quá là một đám sâu mọt mà thôi. Đối mặt mọi người ngươi một lời, ta một lời chào phúng. Sở Vô Tình chỉ cảm thấy mặt như hỏa thiêu. Cố ý phản bác, nhưng là nhiều năm trước tới nay, đại sở hoàng thất hành động, đúng là quá không ló mặt. Dòng dã hơn 100 năm bên trong, toàn bộ đại sở hoàng thất, vẫn cứ nắm không ra bất kỳ có thể chị nhấc lên công lao. Lấy ngăn chặn mọi người chi miệng. Một trận lúng túng trầm mặc trong lúc đó, Cổ Man cười lạnh một tiếng, quả quyết nói, được rồi, mọi người lựa chọn đi, là ngồi xem 10 tỷ nhân tộc, vì là đại sở hoàng thất chôn cùng, vẫn là hủy bỏ đại sở hoàng thất, đả kích tham hủ quan chức, thanh tra tịch thu gia sản, toàn lực siêu tập loài người tài nguyên, lấy tu bổ binh khí, tiếp tục duy trì cùng yêu tộc đối kháng tiền vốn. Gật gật đầu, Diệp Linh nói, mặt khác, đại sở hoàng thất cũng nhất định phải tra rõ việc này. Bất luận chuyện này liên lụy tới ai, đều phải bắt, áp giải đến thái cổ cự tháp trước xử tử, lấy tranh thủ đối phương lượng giải, một lần nữa đối với nhân tộc mở ra tài nguyên. Ai, thật dài thở dài một tiếng, Đông Phương Thiên Tú thống khổ nhắm hai mắt lại, giờ đến thời khắc này, ai cũng không bảo vệ được đại sở hoàng thất, đối mặt toàn bộ loài người sống còn, bất kỳ cá nhân, đều chỉ có thể bị bỏ qua, mặc dù người kia là hắn Đông Phương Thiên Tú, là Sở Vô Tình, cũng không thể ngoại lệ, đừng nói Sở Vô Tình chỉ là Sở Hành Vân nhi tử. Cùng 10 tỷ nhân tộc sinh mệnh so ra, mặc dù phạm tội người là Sở Hành Vân, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu liền lục, không có bất kỳ cái gì khác khả năng. Đông Phương Thiên Tú ngầm đồng ý sau khi tất cả mọi người đưa mắt, nhìn về phía Tư Mã Phiên Tiên. Đối mặt tất cả mọi người nhìn kỹ, Tư Mã Phiên Tiên thở dài một tiếng, gật đầu nói, loài người sống còn mới là hạng nhất đại sự, ta không có ý kiến. Đông Phương Thiên Tú cùng Tư Mã Phiên Tiên nếu nhả ra toàn bộ càn khôn thế giới, liền lại không phản đối âm thanh. Nhân tộc 7 đại tướng cùng với ngũ đại quốc sư bên trong, ngoại trừ hai người kia ở ngoài, cái khác tất cả mọi người vốn là một lòng đoàn kết. Nhìn quanh một tuần, xác nhận tất cả mọi người cũng không có ý kiến sau, Bạch Băng gật đầu một cái nói, đã như vậy, như vậy ta chính thức tuyên bố, đại sở hoàng thất, liền như vậy hủy bỏ. Ngoặc kép, gật gật đầu, Diệp Linh trầm giọng nói, không sai, từ giờ khắc này, càn khôn thế giới lại không đại sở hoàng thất, cũng tuyệt không cho phép lại có thêm người. thành lập cái gọi là hoàng thất. Ngoặc kép, lớn mật, ai dám phế ta đại sở hoàng thất. Bạch Băng cùng Diệp Linh mà nói thanh âm vừa ra, một đạo thanh âm lạnh như băng, xa xa truyền tới. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người không khỏi đối diện một chút, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ cười khổ. Phóng tầm mắt nhìn lại, một đạo thân ảnh màu trắng, tự này trời cao trên bay lượn mà đến. Trong nháy mắt, liền đến phụ cận, phiêu giật rơi vào Sở Vô Tình bên người. Này bóng người màu trắng yêu thương vỗ vỗ Sở Vô Tình vai, cực kỳ ôn hòa nói, đừng sợ, có mẹ ở, liền tuyệt không cho phép bất luận người nào bắt nạt ngươi. Ngoặc kép, cảm thụ mẹ khẽ vuốt, Sở Vô Tình trong nháy mắt nhuận đỏ hai mắt, một đôi nắm đấm nắm chăm chú. Không sai, đến không phải người khác, chính là Sở Vô Tình mẹ Nam Cung Hoa Nhan. Diệp Linh trong ngực, Yến Quy Lai lén lút đem con mắt mở một cái khe. Hướng này đột nhiên xuất hiện, Sở Vô Tình mẹ nhìn sang, đập vào mắt nhìn thấy, đây là một cái cực mỹ nữ nhân. Mái tóc dài rối tung ở phía sau, sợi tóc từng chiếc trắng như tuyết, như tốt nhất tàm ti giống như vậy, lóng lánh nước nhuận ánh sáng. Một con trắng như tuyết tóc dài, một thân trắng như tuyết quần dài. Quần dài bên dưới, nhưng là một đôi hoàn mỹ chân ngọc. Này Nam Cung Hoa Nhan, dĩ nhiên không xỏ giày tử. Xoa xoa khóe mắt giàn giụa mà ra nước mắt, Sở Vô Tình cắn chặt hàm răng, thấp giọng nói, mẹ, nơi này không chuyện gì, chúng ta là ở đùa giỡn, người đi về nghỉ ngơi trước đi. Nghi hoặc méo sạch đầu, Nam Cung Hoa Nhan mê man nói, là ở làm trò chơi sao? Vậy tại sao các ngươi đều không gọi tới ta? Ngoặc kép, chuyện này, chần chờ một chút, Sở Vô Tình tiếp tục nói, chúng ta đều là người bạn nhỏ à, mẹ là đại nhân đây, làm sao có thể cùng tiểu hài tử đồng thời làm trò chơi? Đối mặt Sở Vô Tình, Nam Cung Hoa Nhan ngoẹo cổ suy tư một hồi lâu, lúc này mới gật đầu nói, đúng, người nói rất đúng, mẹ nhưng là đại nhân đây, không thể sẽ cùng tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa. Trong khi nói chuyện, Nam Cung Hoa Nhan xoay đầu lại, quay về tất cả mọi người nhìn một chút, sau đó cực kỳ ôn hòa nói, các ngươi đều là Vô Tình tiểu đồng bọn sao? Cảm ơn các ngươi có thể cùng hắn chơi đùa. Mới vừa nói rồi mấy câu nói, Nam Cung Hoa Nhan hai mắt liền nhuận đỏ lên, ai oán nói, Vô Tình cha, không muốn hai mẹ con chúng ta. Vô Tình hắn từ nhỏ đã không có cha, các ngươi không muốn bắt nạt hắn, được không? Ngoặc kép, kẽo kẹt, kẽo kẹt, nghe Nam Cung Hoa Nhan, Sở Vô Tình không khỏi siết chặt song quyền, hàm răng cắn đến kẽo kẹt làm tiếng vang. Từ lúc thu được Sở Hành Vân này phong xa nhau lời bạt, Nam Cung Hoa Nhan một đêm đầu bạc, bắt đầu từ lúc đó, nàng tinh thần thì có điểm không quá bình thường. Sinh ra Sở Vô Tình sau, Nam Cung Hoa Nhan trạng thái tinh thần càng là ngày càng sa sút, quá độ thương tâm cùng khổ sở, quá độ tưởng niệm Sở Hành Vân, u buồn thành nhanh. Nam Cung Hoa Nhan rốt cục ở Sở Vô Tình 3 tuổi thời điểm, một bệnh không nổi, tuy sau đó tới khỏi bệnh rồi, nhưng là tinh thần của nàng, nhưng thực sự không xong rồi. Nam Cung Hoa Nhan không điên, cũng không ngốc, nhưng thật giống như là đóng chặt trái tim của chính mình, đóng chặt trí nhớ của chính mình, cũng đóng chặt mình suy nghĩ cùng năng lực phán đoán. Giờ cho tới bây giờ, Nam Cung Hoa Nhan càng giống một cái 7-8 tuổi hài tử. Ngoại trừ Sở Vô Tình ở ngoài, những người khác một mực đều nhận không ra. Phương thức tư duy cũng biến thành phi thường kỳ quái, lại như là một cái 7-8 tuổi hài tử. Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan, tất cả mọi người đều thở dài một tiếng, quay đầu đi, không đành lòng nhìn nàng. Mặc dù nói, năm đó chính là âm mưu của nàng quỷ kế, làm hại Thủy Lưu Hương vĩnh viễn mất đi Sở Hành Vân. Nhưng là mọi việc muốn hai mặt xem, sai lầm cũng không chỉ là Nam Cung Hoa Nhan, kỳ thực Thủy Lưu Hương làm sao thường không có trách nhiệm. Nếu không là Thủy Lưu Hương lúc trước cố ý cùng Sở Hành Vân chia tay, nếu không là Thủy Lưu Hương quyết định phải gả cho Đông Phương Thiên Tú, Sở Hành Vân thì lại làm sao sẽ nản lòng tuyệt vọng rời đi thế giới này. Hết chương.